xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 38, gặp nam nữ chính trong nguyên tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lam Án không sử dụng dị năng, anh vẫn cầm hai thanh đao, thân hình nhanh chóng di chuyển trong đám zombie giống như một con báo săn đang ẩn nấp trong đêm tối chờ đợi thời cơ. Chỗ nào anh đi qua, zombie liền ngã xuống một mảng, những con zombie ngã xuống đều bị anh C-H-E-M đứt đầu, trên cổ chỉ còn lại vết cắt gọn gàng. Theo sau anh ta, Chân Lục Trà vô cùng chấn động. Mặc dù cô đã biết đội trưởng của mình rất lợi hại, nhưng mỗi lần Tạ Lam Án bật chế độ chiến đấu đều khiến cô lại một lần nữa chấn động. Là thành viên của đội hình sát thủ, đương nhiên không thể để đội trưởng phải gánh vác. Siết chặt cây búa nhỏ màu hồng trong tay, Chân Lục Trà liền xông lên theo. Mỗi búa một con, khác với Tạ Lam Án, cách đánh của Chân Lục Trà rõ ràng không đẹp mắt lắm, nhưng sát thương lại cực kỳ cao. Đầu của lũ zombie dưới cây búa hồng của cô giống như khoai tây nấu chín nhừ, thịt nát vương vãi khắp nơi, thậm chí còn làm bẩn bộ quần áo cô vừa mới thay. Chậc, thật là, đây chính là bộ đồ cô vừa thay xong đấy. Sau đó, cách đánh của Chân Lục Trà càng thêm cuồng bạo. Ngay cả người ngồi trên xe cách đó vài mét cũng có thể nghe thấy âm thanh của búa va chạm với đầu zombie. Đùng, đùng, đùng, thật là vừa trầm vừa chắc, mấy người trên xe đều bị cách đánh tung tóe của Chân Lục Trà làm cho kinh ngạc. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp vung cây búa màu hồng to bằng nửa người mình, M, Á, U và thịt bay tứ tung xung quanh cô. Quả thực là màn trình diễn kinh điển của bạo lực và thẩm mỹ. Chân Lục Trà cảm thấy mình càng đánh càng hăng, giống như chơi trò đập chuột chũi vậy, còn khá vui nữa. Không ngờ rằng, một ngày nào đó cô lại coi việc đập zombie như một thú vui. Sau khi nhìn rõ người đến là Tạ Lam Án, Đình Lệ có một thoáng không thể tin được. Anh ta cũng hiểu rằng những việc mình đã làm trước đây sẽ không được tha thứ. Chỉ là không ngờ trong tình huống nguy cấp này, người cứu mình lại là Tạ Lam Án. Cố Nhu Nhu trong lòng Đình Lệ cũng ngẩng đầu nhìn người đã cứu bọn họ. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu, ánh mắt đã khóa chặt vào Chân Lục Trà. Cô gái kia đang đối phó với lũ zombie một cách dễ dàng. Những con zombie lao về phía cô cũng không khiến nét mặt cô thay đổi dù chỉ một chút. Trong mắt Chân Lục Trà không hề có chút sợ hãi nào. Cô ấy bình tĩnh đến vậy, nhưng so với Chân Lục Trà bình tĩnh, Cố Nhu Nhu lại không thể bình tĩnh nổi. Cô ta tìm Chân Lục Trà lâu như vậy, không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây. Nhưng tại sao Chân Lục Trà trước mắt lại xa lạ đến vậy? Rõ ràng là cùng một khuôn mặt như trước, nhưng cảm giác mà cô ta nhận được lại xa lạ đến vậy, như thể cô ta chưa từng quen biết cô ấy. Cố Nhu Nhu nhớ rất rõ kiếp trước, đóa hoa trà ngọt ngào, luôn bám lấy đàn ông kia, như thể chỉ cần bẻ nhẹ một cái là sẽ gãy. Nhưng kiếp trước, cô ta đã ghen tị với Chân Lục Trà biết bao, bởi vì bên cạnh Chân Lục Trà chưa bao giờ thiếu người bảo vệ cô ấy. Còn bản thân cô ta, bên cạnh chẳng có ai, vì vậy, kiếp này khi gặp Đình Lệ, cô ta đã nắm chặt lấy anh ta. Cố Nhu Nhu cảm thấy ông trời đang thương xót mình, ít nhất kiếp này đã cho cô ta có được Đình Lệ. Vì vậy, cô ta học theo Chân Lục Trà kiếp trước, giống như một đóa hoa trà quấn chặt lấy Đình Lệ, không còn phải trải qua bất kỳ sóng gió nào nữa. Lúc này, Cố Nhu Nhu nhìn chằm chằm vào Chân Lục Trà, như muốn nhìn thấu cô ấy. Cô ta thực sự không hiểu, tại sao kiếp này mọi thứ lại khác với kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Chân Lục Trà cũng trọng sinh giống mình sao? Dù Cố Nhu Nhu có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng Chân Lục Trà đã thay đổi cốt lõi, không còn là Chân Lục Trà mà cô ta quen biết nữa rồi. Chân Lục Trà bây giờ là nữ hỗ lộc Chân Lục Trà rồi. Tạ Lam Án nhanh chóng dẫn bọn họ dọn sạch lũ zombie vây quanh xe, nhưng vẫn còn rất nhiều zombie đang tràn đến từ khắp nơi. Tạ Lam Án nhìn những người trên nóc xe, không muốn C, H, E, T thì đi theo. Lúc này, Đình Lệ không còn lựa chọn nào khác. Những người khác trên nóc xe cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa đội trưởng và người đàn ông này. Nhưng họ phải tuân theo mệnh lệnh của Đình Lệ. Đình Lệ vô thức siết C, H, A, T, T, A, Y ôm Cố Nhu Nhu. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn quay đầu nói với những người khác. Đi theo anh ta. Một nhóm người liền đi theo Tạ Lam Án trở về căn hộ mà Chân Lục Trà đã tìm thấy trước đó. Cũng may Chân Lục Trà đã để lại hai cánh cửa căn hộ trước đó. Hai đội đã thành công trở về căn hộ. Hàn Diễm nhìn chằm chằm vào Đình Lệ, sự tức giận trong mắt như dung nham sắp phun trào. Đình Lệ dường như không nhìn thấy sự chán ghét của Hàn Diễm dành cho mình, mỉm cười chào hỏi bọn họ. Lâu rồi không gặp, Hàn Diễm cười mỉa mai, cứu mạng các người rồi, ngay cả câu cảm ơn cũng không biết nói sao. Đình Lệ và đồng đội của anh ta đều có chút xấu hổ. Bạch Vũ Nhiên và Bạch Dật quen biết Đình Lệ từ nhỏ, nên ít nhiều cũng biết chuyện Đình Lệ phản bội ảnh tức trước đây. Ngay khi Bạch Vũ Nhiên muốn tiến lên hòa giải, làm dịu bầu không khí, thì Cố Nhu Nhu đã đi trước cô một bước. Như một nữ chủ nhân, cảm ơn mọi người đã ra tay cứu giúp. Nói xong lại nhìn về phía chân Lục Trà. Lục Trà, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Chân Lục Trà biết rằng cuộc gặp gỡ giữa mình và nữ chính là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy ngay từ đầu đã không có ý định trốn tránh. Dù sao cô cũng không phải là Chân Lục Trà đã đẩy nữ chính vào đám zombie. Đến thì đến, sợ cái gì. Dù sao thì mối quan hệ của Chân Lục Trà trong tiểu thuyết với nữ chính trước ngày tận thế, cùng lắm cũng chỉ là bạn học cấp 3. Chân Lục Trà lại nghĩ đến việc mình đã lâu rồi không kiếm được điểm trà xanh, trong mắt lóe lên một tia tinh ranh. Chị gái này, chị là ai vậy? Sao lại biết tên em? Giọng nói còn trở nên nũng nịu. Cố Nhu Nhu đã nghe ra vô số cách Chân Lục Trà sẽ phản ứng khi gặp mình. Duy chỉ có không ngờ rằng cô ấy lại nói không quen biết mình. Chân Lục Trà nhất định đang giả vờ. Cố Nhu Nhu có chút đau lòng, nói, mình là Nhu Nhu nè, còn từng ngồi cùng bàn với cậu nữa, cậu không nhớ sao? Nói xong còn giả vờ lau nước mắt cá sấu không hề tồn tại ở khóe mắt. Bạch Vũ Nhiên đứng bên cạnh Cố Nhu Nhu dùng mình, xoa xoa cánh tay. Người phụ nữ này lại bắt đầu giả vờ rồi, thật phiền phức. Chân Lục Trà cũng không ngờ Cố Nhu Nhu lại là kiểu Bạch Liên Hoa này. Rõ ràng trong tiểu thuyết nói cô ta có trái tim thánh mẫu mà. Thú vị thật, xem ra là gặp phải đồng nghiệp rồi, chỉ là không biết ai diễn giỏi hơn thôi. Cách chương.